Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 710, vậy mà trốn rồi. Tháng 9 Huyền Minh Đảo, đang lúc cảnh sắc hợp lòng người thời tiết, mỗi khi mặt trời lặn về sau, hải đảo bóng đêm càng thêm tĩnh mịch mê người. Chính như nói tới, cảnh ban đêm, ngày hôm nay lúc này, Huyền Minh Sơn Trang hơn ngoài 10 dặm, lại là một phen khác cảnh tượng, nhưng gặp một vòng trăng khuyết treo chếch chân trời, một nửa cô phong khói lửa chưa tán, hơn trăm đạo kiếm quang xoay quanh du tẩu, lộn xộn khí cơ theo gió xoay quanh, đặc biệt là trùng vây bên trong, hai đạo bóng người ngươi truy ta đuổi, lập tức lại là ba đạo kiếm quang lăng không gào thét. Kia cuồng nộ sát khí làm người ta sợ hãi. Ngoài mấy trăm trượng, đông đảo tham dự vây đánh, hoặc tương trợ tiên đạo cao thủ, quan sát từ đằng xa, từng cái phấn chấn không thôi. Vệ tiền bối lại là hạng gì người vậy? Trận chiến này không chút huyền niệm. Hắn dám đánh cắp linh mạch, chính là ta Huyền Minh đảo công địch. Hắn gọi Vô Cữu đúng không? À, ta nhớ kỹ, nếu không có vệ đạo bạn xuất thủ, ta đã liền thu thập hắn, nhân tiên một tầng tu vi, cũng dám càn rỡ, nghĩ không ra hắn lại đụng phải vệ tà. Đáng tiếc rồi bộ kia cổ trận, sư đảo chủ có mắt ánh sáng a. Bộ kia trận pháp xác thực thần kỳ, nhưng không nghĩ hắn lá gan to lớn như thế, lại dám cùng Huyền Minh đảo vì địch. Hắn bây giờ đối mặt vệ tà, đáng đời không may. Thần đảo chủ nói có lý, hắn hoặc mượn nhờ trận pháp, đánh cắp linh mạch, cưỡng đề tu vi, lại chỉ có nhân tiên một tầng cảnh giới, mà lại khí tức hỗn loạn, khó thoát kiếp nạn này. Các vị, lại nhìn Huyền Minh Sơn Trang trừng ác dương thiện, một đạo nữ tử bóng người đạp kiếm mà đến, là Cam Thủy Tử, nàng cùng Huyền Minh Sơn Trang các đệ tử chuyển đến một chỗ. Đàm Nguyên tiến đến phụ cận, gật đầu ra hiệu, sư huynh sư muội cực kỳ ăn ý, một hồi thì thầm nói nhỏ, tiểu sư muội, Huyền Minh phong bị hủy, linh mạch bị hao tổn, việc quan hệ không phải nhỏ, ta đã mệnh đệ tử tiến về lệ thủy đảo bẩm báo sư tôn. Sư tôn tất nhiên tức giận, chỉ trách người ta coi thường kia người, mà ai có thể nghĩ đến. Hắn lại một tháng ở giữa, từ trúc cơ 6 tầng, một bước đến nhân tiên cảnh giới, nếu không có thiên túng kỳ tài lại nên sao giảng, sư muội bị hắn lừa, hắn đơn giản tham linh mạch chi công, uổng ngươi ta thành tâm đợi hắn, hắn lại lấy oán trả ơn, như thế gian vọng chi đồ, đạo nghĩa lương tâm ở đâu, hừ, lời này ngươi đối ngoại tuyên dương thì cũng thôi đi. Mặc kệ như thế nào, tiểu tử kia chết chắc, ai, linh mạch bị hao tổn, còn có thể đền bù, ngọn núi bị hủy, còn có thể sửa chữa, mà Huyền Minh Sơn Trang chịu nhục, không thể coi thường, nhất là đại sư huynh đang lúc bế quan đột phá thời khắc. Mắt thấy liền có thể bước vào địa tiên cảnh giới, lại bị nhiễu loạn khí cơ mà thất bại trong gang tấc. Chỉ sợ đời này kiếp này cũng khó khăn vãn hồi này chỉ có một lần cơ duyên. Hắn đối với Vô Cữu thống hận, có thể nghĩ, khó trách đại sư huynh rời khỏi phẫn nộ, mấy chục năm bế quan hủy hoại chỉ trong chốc lát a. Đổi lại là ta để hắn thần hồn câu diệt, nhiều lời vô ích, lại nhìn đại sư huynh xuất thủ, chấm ngoặc kép, nữa không trung cấm chế lấp lóe. Đường đi đoạn tuyệt, mà ba đạo kiếm quang đã chắp sau lưng, liền như ba đạo sao băng, đầu đuôi đụng vào nhau, sát cơ hung hãn, thế không thể đỡ, Vô Cữu đột nhiên quay người, không trốn không né, hai tay giơ cao, đột nhiên bổ ra một đạo tia chớp màu tím, lang kiếm xuất thủ nháy mắt, đối diện đụng vào tập kiếm quang, phanh, vang vọng. Lang kiếm lăng không cuốn ngược, ai ngờ cái kia đạo chỉ có ba thước kiếm quang tình thế chính thịnh. Sau đó hai đạo kiếm quang lại nối gót mà tới, hùng hồn uy lực theo đó tăng gấp bội, giống như sóng lớn từng trận mà sóng sau cao hơn sóng trước. Vô Cửu ầm giữ không được, thân hình lui lại, mà hắn lại hai hàng lông mày đứng đấy, cắn chặt răng, con người hiện lạnh, đưa tay ra sức một chỉ mà trong miệng trầm thấp có tiếng. Thiên cơ ban thưởng tiên ruộng, chân nhân nhật nguyệt dài, dù có âm dương hai mênh mông, quân tử không nói cười tang thương. Cái kia vừa mới hiện ra xu hướng suy tàn lang kiếm, đột nhiên vù vù mãnh liệt nghịch thế tấn công, lập tức lại là một xanh một trắng hai đạo kiếm quang bỗng nhiên thoáng hiện. Thế đi nhanh chóng mà phỏng như kiếm ảnh hoành không, cùng đó nháy mắt, ba đạo kiếm quang vậy mà hợp làm một thể. Cùng lúc tia sáng tăng vọt mà hóa thành một đạo mấy trượng cự kiếm. Ù ù, vạch phá hắc ám mà hung hăng đánh rớt. Vừa lúc ba đạo kiếm quang đủ tập mà tới, chỉ nghe vệ tả nghiêm nghị gầm thét. Không biết lượng sức, chết cho ta, oanh, là cường công đụng nhau động tĩnh. Hiển nhiên không phải, liền tại cường công đụng nhau một sát na. Cái kia đạo mấy trượng cự kiếm đột nhiên đi đầu nổ tung. Lập tức ánh sáng hoa chói mắt mà uy thế trên trời rơi xuống. Bỗng nhiên ngàn vạn tinh mang gào thét bầu trời đêm. Vô Cửu thuận thế bấm niệm pháp quyết. Lại là đưa tay một chỉ mà miệng bên trầm thấp có tiếng. Chớ nói chân trời đường tuyệt. Một kiếm mưa sao hoa rơi, oanh minh nháy mắt. Tinh mang cuồng xoắn. Uy thế cuồn cuộn, sát khí ngút trời, từ xa nhìn lại, bầu trời đêm bên trong, đột nhiên hiện lên vô số sao băng, tiếp theo lại hóa thành một mảnh có đủ mấy chục trượng phương viên bão táp chợt mưa mà thẳng đến. Lấy kia ba đạo kiếm quang cùng vệ tả quét ngang mà đi. Vệ tả không kịp chuẩn bị, kiệt lực thi triển tu vi, oanh, oanh, oanh, lại là liên thanh oanh minh. Đây mới là thế công chân chính đọ sức, mà ba đạo kiếm quang lần lượt sụp đổ, mưa sao hoa rơi lập tức tiêu tán hầu như không còn. Lại dư uy không dứt, giữa không trung bên trong vẫn cứ cuồng phong xoay quanh mà khí cơ lộn xộn. Vệ tả ổn định thân hình, có chút kinh ngạc, vừa mới thần thông, cực kỳ hiếm thấy, vậy mà ngăn trở rồi của mình kiếm khí liên sát. Mà lại không có bày biện ra mảy may lại bại dấu hiệu. May mắn kia người tu vi không tốt, nếu không hôm nay còn không đối phó được hắn. A, người đâu? Bất quá là thoáng chậm rồi một hơi. Người phía trước bóng đột nhiên không có rồi, chỉ còn lại có nghẹt ngào tiếng gió tại bốn phía lượn vòng. Vệ tả thần sắc cứng lại, lập tức tức giận giống to. Tiểu tử, ngươi dám chạy trốn? Ngăn hắn lại cho ta, tiếng giống chưa rơi. Hắn khởi hành mau chóng đuổi, cũng liên kết pháp quyết, đưa tay tế ra một đạo hắc sắc quang mang. Khó được gặp được một cái có thể đấu đối thủ, mà lại là cừu nhân. Hắn đang nghĩ ngợi như thế nào thi triển sát chiêu, để tại ngắn nhất canh giờ nội thủ thắng. Ai ngờ đối thủ kia vậy mà thừa dịp loạn biến mất thân hình. Từ dưới chân của hắn lặng lẽ chuồn đi đã qua. Phát giác thời điểm, người đã tới trăm trượng bên ngoài. Dám chạy trốn, buồn cười, đánh không lại, còn không cho trốn rồi. Có bản sự cứ việc đuổi theo. Vô Cửu cùng vệ tả đọ sức, đơn thuần bất đắc dĩ, mà lần nữa liều mạng. Cuối cùng thêm chút thoát khỏi, ai ngờ vừa mới thoát ra đi trăm trượng xa. Hắn liền cảm giác lấy hai mắt cháy đen mà phập phồng không yên. Hắn trong lòng siết chặt, âm thầm kêu khổ, trước đây tại địa lao tao ngộ tập kích, không thể không cưỡng ép thu công, may mà mượn nhờ cổ trận chi uy, khó khăn lắm tránh thoát một kiếp, bây giờ khí tức bất ổn, nhưng lại cưỡng ép thi triển tu vi, nếu như tiếp tục dây dưa tiếp, hậu quả khó liệu. Mà hắn thế đi thoáng dừng lại, mấy chục đạo kiếm quang từ bốn phương tám hướng đánh tới. Huyền Minh Sơn Trang đệ tử cùng Huyền Minh Đảo những cao thủ sớm đã dục dịch, bây giờ rốt cuộc đã đợi được thời cơ, chỉnh tề phát động thế công. Vô Cửu thân hình lóe lên, thuấn di trăm trượng, lại không phải trái không phải phải, mà là thẳng đến phía dưới khe núi bỏ chạy, mà khe núi khoảng cách Huyền Minh Sơn Trang không xa, sớm đã đứng đấy một đám xem náo nhiệt vũ sĩ đệ tử. Chợt thấy một đạo nhàn nhạt bóng người gấp sông mà xuống. Cũng không biết e ngại, cũng không biết tránh né, mà là tranh nhau chen lấn tế ra phi kiếm trong tay cùng phù lục. Cường địch dĩ nhiên lại bại. Đang lúc kiếm tiện nghi thời điểm, Vô Cửu thế đi đang bề bộn, ai ngờ khe núi biến thành rồi núi đao biển lửa, vội vàng giữa đường chuyển hướng, liên tiếp lại là mấy cái thiểm độn. Thoáng qua ở giữa, trước phương đảo âm thanh từng trận mà bọt nước vẩy ra. Đã đến rồi ven biển, chạy ra Huyền Minh đảo vào thời khắc này. Hắn lướt ngang gấp trên, liền muốn thi triển minh hành thuật, lại hàn ý tập kích người. Một đạo gió mạnh chắp sau lưng, thế tới nhanh chóng, chính là thiểm độn thuật cũng chưa từng né tránh. Lực đạo mãnh liệt, uy thế cực mạnh. So với trước đó ba đạo kiếm mang càng sâu ba phần. Hắn quay đầu thoáng nhìn, có chút chố mắt, kia đuổi sát không buông đúng là một cái đen nhánh pháp bảo. Chỉ có hơn thước dài ngắn, lại chế tạo ra 5 cây gai sắc, một dài 4 ngắn, hình dạng xiên cá, lộ ra tanh hôi hàn khí. Cho dù cách xa nhau mấy trượng, vậy làm người ta trong lòng run sợ. Nhưng lại thần thức khó mà phát giác, tăng thêm mấy phần đáng sợ sát cơ, mà một đạo lão giả bóng người đã đuổi tới 20-30 trượng bên ngoài, cũng đưa tay cầm ra mấy mảnh ngọc phù, hiển nhiên muốn lần nữa lập lại chiêu cũ mà cấm chế chặn đường. Chỗ xa hơn bầu trời đêm dưới thì là hơn 100 đạo kiếm hồng đi loạn, sơn trang đệ tử cùng hải đảo tu sĩ vậy đuổi đi theo. Từng cái hô to gọi nhỏ mà khí thế hùng hổ, Vô Cửu không kịp thi triển minh hành thuật, cũng không rảnh thi triển hắn mưa sao hoa rơi. Hắn ánh mắt bên trong hàn quang lóe lên, xoay đầu thẳng đến phía trước biển rộng phóng đi. Vệ Tả há chịu bỏ qua, đưa tay một chỉ, kia thanh xiên cá hình dáng pháp bảo đột nhiên hiện lên một tầng hắc quang. Chợt tức thế công tăng vọt mà nhanh như thiểm điện. Lại kéo lôi ra một chuỗi tàn ảnh dài, chớp mắt xé rách đêm tối mà sát khí cuồng nộ. Oanh, Vô Cửu rốt cuộc không tránh được, căn bản bất lực chống đỡ. Tia chớp màu đen hung hăng đánh trúng phía sau lưng của hắn, chính là kêu thảm một tiếng đều không tới kịp, toàn bộ thân thể phanh nổ tung, chợt tức hóa thành từng mảnh mảnh vụn rơi hướng biển rộng. Vệ Tả sau đó mà tới, thân hình mãnh liệt ngừng lại, đưa tay một chiêu, kia thanh màu đen xiên cá bay vào lòng bàn tay không thấy. Hắn treo cao tại trên mặt biển, lăng phong mà đứng, râu dài bồng bềnh, ba, hất lên ống tay áo mà cơn giận còn sót lại chưa tiêu. Hừ, tiểu tử kia ngược lại là thống khoái, bị pháp bảo đánh thành cho cặn, trong nháy mắt thần hồn biến mất, chết được dứt khoát. Vậy được chết một cách thống khoái, mà đối với một cái đánh cắp linh mạch, phá hủy Huyền Minh Phong, lại đoạn người bế quan khổ công, tuyệt nhân địa tiên con đường tiểu tử tới nói, như thế kiểu chết xác thực quá mức đơn giản, không hết hận a, mà một thanh úc khí chưa thôi. Vệ Tả đột nhiên cúi đầu dò xét, lập tức đã là giận không kìm được, lách mình nhào về phía trước. Trốn chỗ nào, quả nhiên, trên mặt biển mặc dù sát khí vẫn còn, nhưng cũng không có huyết nhục rơi xuống nước, càng không chút xíu máu tanh, ngược lại là ngoài mấy trăm trượng sóng lớn ở giữa, một đạo nhân bóng lén lén lút lút, loáng thoáng, hơn 100 đạo nhân bóng vội vàng mà tới, lấp lóe kiếm quang loạn như bay huỳnh, riêng phần mình thêm chút xoay quanh. Lại như ông vỡ tổ vậy hướng phía trước đuổi theo. Vệ Tả tu vi cao cường, độn pháp đồng dạng không tầm thường, mau chóng đuổi một lát, liền đã đuổi tới kia lần trốn bóng người bên ngoài hơn 10 trượng. Hắn lại không rông dài, hai tay cùng vung, mấy mảnh ngọc phù phun phanh nổ tung, một đạo tia chớp màu đen gào thét mà đi. Không nói đến như thế nào, nếu không có chính tay đâm cừu địch, đời này kiếp này, hắn đều sẽ không thống khoái. Ai ngờ cái kia đạo hoảng hốt bóng người không chỗ tránh né, lại đâm đầu thẳng vào biển rộng, cường đại thế công theo sát mà đi. Trên mặt biển đột nhiên oanh minh mãnh liệt mà sóng dữ thao thiên. Vệ Tả Thế đi không ngừng, lách mình vào biển, mặc kệ là trên trời dưới đất, hắn nhất định phải không chết không thôi. Đàm Nguyên cùng Cam Thủy Tử chờ nhóm lớn cao thủ chớp mắt là tới. Nhưng gặp sóng biển cuồn cuộn bọt nước vẩy ra, duy chỉ có không thấy Vệ Tả cùng Vô Cựu bóng dáng. Đám người đành phải bốn phía xoay quanh vừa đi vừa về tìm kiếm. Mà không cần một lát, một đạo nhân bóng vọt ra khỏi mặt nước, lại đạp kiếm trên không mà đầy mặt âm trầm. Cho đến thật lâu về sau, hắn mới oán hận xì nói, tiểu tử kia mượn nhờ giả thân phù, vậy mà trốn rồi, mà lời còn chưa dứt. Hắn lại điên cuồng gầm thét, cho ta phong kín Huyền Minh Đảo. Phong kín 10 vạn dặm vùng biển, sống phải thấy người, chết phải thấy xác, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN